Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 548 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trên không trung diễn ra cảnh tượng vô cùng huyết tinh, thiên địa run rẩy, từng âm thanh trầm thấp không ngừng đổ vang. Vô số âm thanh đổ vang, vang lên liên tục, hơn 100 vạn thân ảnh kia nổ tung, huyết vụ như mưa máu rơi vãi khắp sơn mạch. 100 vạn đại quân biến thành vũng máu, thần hồn tiêu tán hết. Huyết tinh bao phủ thiên địa, mưa máu thẩm thấu khắp sơn mạch huyết đô. Tiếng huyết thiên đế tức giận, giơ tay nhấc chân đổ sát 100 vạn người. Cảnh tượng này quá mức khủng bố và huyết tinh vô cùng. Mọi người nhìn cảnh tượng này đều nuốt nước bọt, tim đập rộn ràng lên, toàn thân vô lực, hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc Lục Tiêu Du đã biết vì sao ban đầu ở trong di tích hắc thủy trong ngục giam, 7 bộ xương khô có thể trải qua nhiều năm như vậy, tín nhiệm lại bất diệt. Thân thể đã chết cũng phải bảo vệ huyết thiên đế dùng thế niết bàn. Người này có nhân cách mị lực rất lớn, trời sinh chính là thượng vị giả, có thể làm cho người ta cam tâm thần phục, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cam nguyện xông pha khói lửa, có thể ngưng tụ mọi người với nhau, lại là ác mộng của những kẻ địch. Dùng thế niết bàn, huyết thiên đế, về sau thì hoàng thế giới sẽ biến thiên rồi. Mạc Kính Thiên ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, ánh mắt hắn rung động không thể bình tĩnh được. Kiếm trưởng lão, người tự tiện đi. Lục Tiêu Du lúc này không biết lúc nào đã bắt một lão giả, ánh mắt của hắn run rẩy, hắn vô cùng bỡ ngỡ, đó là Đồng Tình Xá Kiếm Đoạn Hồn trưởng lão. Mà Linh Yêu Nữ lúc này phun ra máu tươi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Ban đêm trong sân bạch huyết đô dần dần đã khôi phục bình tĩnh, nhưng đám người tụ tập quan sát cuộc chiến không có rời đi, cũng có người Thất Sát Môn cùng Tây Vương phủ đang thu thập hiện trường. Trận đại chiến chưa từng có người nào nghĩ tới kết quả như vậy. Huyết Thiên Đế và Tây Phương Cầu Bại đột nhiên xuất hiện, dùng xu thế bá đạo kết thúc chiến trường. Tất cả thế lực lớn và liên minh bị Huyết Thiên Đế tiêu diệt. Tháp chủ, chúng ta nên đi thôi. Trong màn đêm có một người nói ra, một lão giả nói với đại hán bên cạnh, đây chính là tháp chủ Linh Thứ Tháp Ôn Thiên Cương. Ôn Thiên Cương siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, thì thảo nói, lúc này Ôn Thiên Cương ta mắt mù, bằng không sau này trở về trong tộc, địa vị sẽ cải biến vô cùng lớn. Tháp chủ chỉ muốn đạt được mục đích bảo hiểm mà thôi, trách không tháp chủ được. Một lão giả lại nói, ta kém Tuấn Hùng, sợ đầu sợ đuôi, cơ hội như vậy lại bỏ qua mất. Ôn Tiên Cương thở dài, lập tức nói, Tuấn Hùng đâu rồi? Thiếu tháp chủ đã đi trước rồi, hắn nói không có thể diện gặp Tây Phương trưởng môn nữa. Một người nói với Ôn Tiên Cương. Ôn Tiên Cương nghe vậy nói nhỏ, đây là do ta sai. Có lẽ cả đời Tuấn Hùng có lẽ đã hủy trong tay của ta. Trong Thuyết Sát Thẩm Uyên, trong không gian rộng lớn, vào đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Thất Sát Môn và Tây Phương Phủ nhiệt huyết sôi trào. Có một ít kích động, nước mắt đừng trọng, có lẽ cũng cảm thán tìm được đường sống trong cõi chết. Thời gian 8 năm này, người của Thất Sát Môn cùng Tây Phương Phủ chưa từng được phóng thích tâm tình như hôm nay. Tất cả mọi người đều biết rõ, về sau, trong thị hoàng thế giới, sẽ không có người nào dám trêu chọc Tây Vương Phủ cùng Thất Sát Môn, bởi vì Huyết Thiên Đế và Tây Vương Cầu Bại đã trở về. Người thế nào, có nặng lắm không? Trong đình viện, Lục Tiêu Du khôi phục bộ dáng vốn có, nhìn Ma Linh Yêu Nữ sắc mặt tái nhợt. Nàng lúc này vẫn xinh đẹp và cao ngạo, nhưng có thêm vài phần thê lương. Người đang lo lắng cho ta sao? Ma Linh Yêu Nữ sinh ra rung động, gật đầu, sau đó hỏi Lục Tiêu Du. Tuy nàng vẫn nóng bỏng, hấp dẫn như cũ, nhưng lúc này lại có khí chất thánh khiết không thể khinh nhận. Khí chất cao quý làm thiên địa rung động. Lục Tiêu Du nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy khí tức trên người Ma Linh Yêu Nữ biến hóa không ít. Loại biến hóa này làm cho Lục Tiêu Du khó hiểu. Người là sắc lang đáng chết, lo lắng cho ta, nhận định là có ý đồ gây rối. Người tốt nhất nên thành thật cho ta. Ma Linh Yêu Nữ chu miệng lại cười nói với Lục Tiêu Du. Ta là áp trại tướng công của ngươi, ta có bất kỳ ý đồ gì cũng đã giành chính ngôn thuận. Lục Thiếu Du lên tiếng nói ra. Nghe vậy, đôi mắt của Ma Linh yêu nữ rung động, ánh mắt nhìn hắn nhưng không nói gì. Lục Thiếu Du sờ sờ mặt mình, lại nói, như thế nào, trên mặt của ta có thứ gì sao? Hai con mắt của Ma Linh yêu nữ chậm rãi nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo cổ tịch. Lúc này kẻ cắn môi nói, không nghĩ tới ta lại ở trong thị hoàng thế giới thời gian dài như vậy. Ta ở cùng sắc lang ngươi lâu như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay. Nếu sau này... Cái gì? Ngươi phải đi rồi sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt đại biến, nội tâm của hắn dường như mất mát cái gì đó. Luôn luôn có lúc từ biệt. Mà linh yêu nữ nhìn Lục Thiếu Du, bó tố tùm vung lên. Bây giờ là lại nói, ngươi trở về đi, ta cần điều tức chữa thương. Ta và nhị ca đã thương lượng, sáng sớm ngày mai sẽ đi thôi. Về sau tỷ hoàng thế giới này không ai có thể làm gì được người nữa. Nhìn qua dung nhan động lòng người trước mặt, Lục Thiếu Du muốn nói cái gì đó, lập tức chậm rãi rời phòng. Vào lúc Lục Thiếu Du quay người đi, ánh mắt của Ma Linh yêu nữ run lên, trên người sinh ra khí tức bất đồng, sau một lát mới áp chế xuống được. Vì cái gì mà ta không thể bỏ sắc lang này được? Chẳng lẽ thực lực thích hắn rồi sao? Điều đó không có khả năng, cũng không có khả năng xảy ra. Sáng sớm hôm sau, mọi âm thanh đều bắt đầu, bóng tối lùi dần, nắng sớm đánh thức sinh linh. Trên huyết sắt tâm uyên, trời xanh nhu hòa, gió mạnh thổi đi mùi huyết tinh của ngày hôm trước. Giữa không trung, mấy chiếc tỏa giá khôi lỗi thiểm điện đang lượn vòng quanh không trung. Hồ Sơn và các đệ tử Phong Vân Sơn vỗ vai chào từ biệt các huynh đệ Thất Sát Môn. Huynh đệ, thầy ta cáo biệt sư tổ, nhớ rõ đến lúc đó đi Phong Vân Sơn tìm ta. Mạc Kinh Tiên nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thật là khó hiểu. Từng đạo thân ảnh bay lên cao, mấy trăm đạo phỉ thế giới Phong Vân Sơn vào hôm nay chỉ còn một nửa, trong 8 năm qua đã vẫn là không ít. Trong đám người có bóng dáng uyển chuyển bay lên, đường cong rung động lòng người. Người phải đi, chẳng lẽ lần sau gặp mặt ta còn phải gọi ngươi là yêu nữ hay sao? Lục Thiêu Du hỏi bóng dáng xinh xắn kia. Mà linh yêu nữ nghe vậy, nàng quay người nhìn xuống, đôi mắt dễ thương nhìn qua gương mặt sẹo kia, ánh mắt chấn động, sau một lát nói nhỏ, nếu là còn có cơ hội gặp lại, nếu lúc đó người tự nhiên sẽ biết rõ tên của ta. Lục Thiếu Du nghe xong, nhìn qua dung nhan mê người kia, trầm giọng nói, không bao lâu nữa ta sẽ đi Phong Vân Sơn tìm ngươi, ta là áp trại tướng công của ngươi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Nghe vậy, ở giữa không trung, thân thể mềm mại của Ma Linh yêu nữ dần dần run lên, đôi mắt mê người chấn động, sau một lát mới nói, ngươi là áp trại tướng công của ta, không có nghĩa ta sẽ là nữ nhân của ngươi. Muốn trở thành nam nhân của ta, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Nếu có một ngày ngươi đứng trên vạn thế đối quyết thường khùng khiến trường, khi đó ngươi mới có tư cách. Ma Linh yêu nữ vừa dứt lời, bóng dáng xinh đẹp bay lên biến mất sau tỏa giá khôi lỗi thiểm điện. Huynh đệ, ta đi trước đây, đến lúc đó Phong Vân Sơn gặp lại. Khi mà Kình Thiên tiến vào tọa giá khôi lỗi cũng nói vọng lại. Sau đó các tọa giá khôi lỗi xoay lại lập tức biến mất không thấy trong không trung. Lai lịch nhà đầu kia lớn như thế, đây chính là lần đầu tiên ta nhìn lầm. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân than nhẹ một tiếng. Kỳ lão, người nhìn ra lai lịch của nàng sao? Lục Thiếu Du hỏi Tam Kỳ lão nhân trong thiên trụ giới. Nhà đầu kia lai lịch quá lớn, lớn không phải bình thường, người bây giờ biết rõ cũng không có tốt gì với người cả. Lục Trường biết thì người sẽ biết. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân lại dùng ngữ khí quái lạ nói với Lục Thiêu Du. Ta cũng bội phục tiểu tử nhà ngươi, rất có dũng khí. Dĩ nhiên, dám đánh chủ ý lên nhà đầu kia. Ta dám cam đoan, nếu đám tồn tại sau lưng nhà đầu kia biết người theo đuổi nàng, tuyệt đối sẽ xé xác người ra. Cho dù là ta, Lục Toàn Thịnh cũng không có mặt mũi này. Kỳ lão, mặt mũi của người lúc này không đáng tiền rồi sao? Lục Thiêu Du nói rất nhẹ nhõm, nhưng mà nội tâm Lục Thiêu Du biết rõ, Tam Kỳ lão nhân biết rõ thế lực sau lưng Ma Linh yêu nữ vô cùng to lớn. Có lẽ thế lực này giống như Cảnh Văn sau lưng Độc Cô gia tộc ở trấn Thanh Vân khi đó, mà một quái vật khổng lồ so với mình. Nói nhảm, mặt mũi Tam Kỳ lão nhân ta không đáng tiền sao? Nhưng ngày xưa trong tộc, nhà đầu kia có không ít lão xa hòa nhờ vả ta đấy. Tam Kỳ lão nhân ở trong thiền trụ giới nói vọng ra. Nhưng từ khí thức của nha đầu kia, địa vị trong tộc cực cao, tính toán mà nói, người bây giờ cũng không có hiểu. Cứ nói thế này đi nha. ghế trưởng lão trong Vạn Thiên Điền Minh và Chiến Thiên Liên Minh, nếu biết rõ thần phận của nha đầu này, tuyệt đối sẽ cung kính, cho dù là trưởng thượng cũng không dám vô lễ. Yêu nữ này có địa vị lớn như thế sao? Lục Tiêu Du khó tin, trưởng lão trong Vạn Thiên Điền Minh và Chiến Thiên Liên Minh đều có thực lực không tầm thường, về phần trưởng thượng càng không cần phải nói cũng biết. Thế nào chứ, sợ rồi đúng hay không? Nhà đầu kia không phải là ai đều có thể đụng vào. Thanh niên tuấn tài trong cả thượng thanh đại thiên thế giới này, cho dù là thiên tài đỉnh cấp nhất, có thể có tư cách chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tam Kỳ lão nhân cười hằng hắc, nói với Lục Tiêu Du. Sợ, ta sợ lúc nào, mặc kệ nàng có thân phận gì, ta chỉ biết nàng mà thôi. Ta đã hôn qua rồi, nàng là nữ nhân của ta, mặc kệ nàng có thân phận gì. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho nàng biết ta đủ tư cách. Lục Tiêu Du trầm giọng nói, nhớ ngày đó cảnh văn sau lưng Độc Cô gia tộc với hắn mà nói khác biệt như trời và đất. Cuối cùng mình vẫn chứng minh mình có tư cách. Có tiền đồ lắm, ta thích, không có bị hù sợ, chứng minh ta không nhìn lầm ngươi. Ta nhận định giúp tiểu tử ngươi, nếu tiểu tử ngươi thật sự thành công, ta rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó sắc mặt những lão già hỏa kia đặc sắc như thế nào. Tam Kỳ lão nhân lớn tiếng cười nói, giống như lúc này hắn còn hứng thú hơn cả Lục Tiêu Du. Trưởng môn, Phạm Thống đến trước mặt Lục Tiêu Du, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du vẫn nhìn lên không trung nói. Trưởng môn, phu nhân đi rồi, chúng ta trở về thôi. Tất cả mọi người trở về đi. Lục Tiêu Du gật đầu lên tiếng. Sau khi quay về Huyết Sát Thâm Uyên, Lục Tiêu Du đi gặp Mộc Vương và Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế tối hôm qua cũng đặt chân trong Huyết Sát Thâm Uyên, nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại và Huyết Thiên Đế lão tổ xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng Bộc Vương và Bảo Châu công chúa khó tin, lập tức cung kính với Tây Phương Cầu Bại. Lục Tiêu Du cũng không có giấu giếm Bộc Vương, nói cho Bộc Vương biết thân phận chân thật của mình. Chuyện này làm cho Bộc Vương và Bảo Châu công chúa khó tin. Lục Tiêu Du tìm Huyết Thiên Đế, hắn cũng không muốn thương nghị chuyện trong Thị Hoàng Thế Giới. Hiện tại Huyết Thiên Đế mới là chủ nhân chính thức của Thị Hoàng Thế Giới. Bắt đầu môn, các thế lực đã bị tiêu diệt, cũng cần hỏi thăm ý kiến của Huyết Thiên Đế mới được. Thiếu Du tiểu huynh đệ, người tới lúc đúng lắm, ta có việc cần tìm ngươi đây. Huyết Thiên Đế mỉm cười, căn bản không quan tâm chuyện Lục Tiêu Du giải quyết bắt đấu môn thế nào, lập tức nói với Lục Tiêu Du. Ta vừa mới đi ra, ta không hứng thú với chuyện bên ngoài, nhưng mà hiện tại đối ngoại của Thị Hoàng Thế Giới cần một người đảm đương, Thị Hoàng Thế Giới cũng không thể quá loạn được. Cho nên ta vừa rồi thương lượng với Tiểu Mộc, về sau Tiểu Mộc và Tây Vương Phủ cũng gia nhập vào Phi Linh Bôn. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế nói nhỏ, ta đã quên mất, Phi Linh Bôn tạm thời còn gọi là Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ sẽ sáp nhập vào Phi Linh Bôn. Dù sao Tây Vương Phủ cũng không có tiền đồ gì lớn, gia nhập Thất Sát Môn cũng là chuyện tốt. Nghe vậy, Lục Tiêu Du sững sờ một lát, lại nhìn Huyết Thiên Đế và Mộc Vương, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Tây Vương trưởng môn, ta và Lão Tổ đã thương lượng qua, Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn những năm qua đồng cam cộng khổ, gia nhập Thất Sát Môn đã không có vấn đề gì. Hơn nữa, đối với Tây Vương Phủ về sau cũng có được chỗ tốt. Với thiên phú của Tây Phương trưởng môn, chắc chắn là sẽ không phải vật trong ao, ngày sau là chúng ta được thơm đầy đấy. Huyết Thiên Đế mỉm cười, trong tươi cười dường như mang theo một ít gian trá, lại nói, Thiêu Du tiểu huynh đệ, quyết định như vậy đi, chuyện trong Thị Hoàng Thế Giới, về sau Thất Sát Môn xử lý là được rồi. Ta nhàn rỗi không có việc gì cũng gia nhập Thất Sát Môn của ngươi. Về sau có chuyện náo nhiệt đừng quên ta. Đương nhiên có chỗ tốt cũng đừng thiếu phần của ta. Bà mẹ nó chứ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du mở to, hắn nuốt nước bọt, lập tức nhịn không được than nhẹ. Hôm nay là thời gian gì? Tây Vương Phủ muốn nhập vào Thất Sát Môn. Đường đường là vạn tu chi tôn, Huyết Thiên Đế cũng tự mình gia nhập Thất Sát Môn. Nửa canh giờ sau, Lục Tiêu Du mới rời khỏi đỉnh viện của Huyết Thiên Đế cùng Mộc Vương. Sau đó trên đường đi gặp Phạm Thống, nói là âm quỷ cùng Phong Đồ Tam Hồn còn có Thương Hội Thải Vân An Thị Giao đã đến. Tình huống âm quỷ cùng Phong Đồ Tam Hồn, Lục Tiêu Du ngày hôm qua đã từ chỗ Vấn Thân Mạc và Bạch Kinh Đường biết được rõ. Những năm này, vị bảo toàn Thương Hội Phong Linh, Thương Hội Thải Vân An Thị Giao ra sức nỗ lực, Thương Hội Phong Linh đã là gia nhập Vạn Thiên Điên Binh. Nhưng mà địa phương trong Vạn Thiên Điền Bình không cao, Thương Hội Phong Linh hiện tại chỉ có địa vị chấp sự mà thôi. Chấp sự tự nhiên chính là âm quỷ, chính bởi vì là như thế, những năm gần đây, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ trốn tránh, nhưng mà thương hội phong linh vẫn có thể tồn tại. Cũng bởi vì thương hội phong linh âm thầm trèo trống, Thật Sát Môn và Tây Vương Phủ mới có thể trèo trống lâu đến như vậy. Trong đó có không ít là thương hội Thải Vân An Thị Giao âm thầm hỗ trợ. Nghe An Thị Giao đến đây, Lục Thiên Du bảo Phạm Thống thông tri đệ tử Hạch Tâm 2 canh giờ sau đến đại điện, hắn cũng tự mình đi tìm An Thị Giao. Trong đình viện tình xảo, An Thị Giao lặng lặng ngồi đó, bên người có hoa quả đệ tử Thất Sát Môn đưa tới. Càng ngày càng xinh đẹp, còn càng ngày càng có khí chất, làm cho người ta tìm đập thỉnh thịch đấy. Thời điểm này, lời nói ung dung truyền tới, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trong đình viện nhỏ, nhìn nữ tử trước mặt rồi cười nói vui vẻ. Vài năm không gặp, miệng lưỡi của người trơn tru hơn không ít, vừa mới nghe nói Mạc tiên sinh và phu nhân của ngươi rời đi, có phải không có người quản ngươi đã dám miệng lưỡi trơn tru chăng? An Thị Giao nhìn thân ảnh khôi ngô trước mặt, cười nhàn nhạt mà ánh mắt phong tình. Cái này, Lục Tiêu Du lập tức xấu hổ cười cười. Tốt lắm, người không có việc gì là tốt rồi, nếu như người không xuất hiện, thế giới sẽ biến thiền đấy. Nhìn Lục Tiêu Du xấu hổ, An Thị Giao cười cười lập tức nói, nhưng mà người vừa xuất hiện, vẫn biến thiền đó thôi. 200 vạn người vẫn lạc, máu chảy thành sông, nghe nói một linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh cũng bị tiêu diệt. Vừa dứt lời, ánh mắt dễ thương của An Thị Giao chấn động một hồi, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du rung động không ít. Lục Tiêu Du nhún nhún vai, nói với An Thị Giao, đây cũng không phải là ta làm, là huyết lão ca động thủ, ta cũng không có thực lực kia. Dùng thế niết bàn, vạn tù chi tôn huyết tiền đế, thật sự đặt đại thủ đoạn, không hổ là người khủng bố trong truyền thuyết. Về sau bất kể là vạn thiên liên minh hay là chiến thiên liên minh, sợ rằng cũng không dám lại ra tay trong thị hoàng thế giới. Lúc này, bọn họ trả cái giá lớn thảm trọng như vậy, ít nhất trước mắt sẽ không quay lại ngay đâu. An Thị Giao chậm chậm nói ra một câu. Chuyện này nói thế nào nhỉ? Lục Thiên Du nghi hoặc hỏi An Thị Giao. Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh sau này không dám lại ra tay với thị hoàng thế giới. Chuyện này làm cho Lục Thiên Du không rõ. Ngày hôm qua, Huyết Thiên Đế cũng cố ý bảo linh hồn phần thần tuyên cổ cảnh truyền lời, nói hắn đã là dùng thế niết bàn. An Thị Giao biết Lục Thiên Du không biết rất nhiều việc, cũng không chút kỳ quái. Huống chi việc này người ngoài không biết rõ. Đôi mắt dễ thường nhìn qua Lục Thiêu Du nói tiếp. Người biết bát đại gia tộc trong đại thế giới không? Biết rõ chứ. Lục Thiêu Du gật đầu. Nhưng chuyện này thì hắn rõ. Trong thượng thành đại thiên thế giới hỗn độn, tổng cộng có 8 đại gia tộc và 2 đại liên minh. 10 thế lực này có thực lực cường hãn nhất thượng thành đại thiên thế giới. Theo thứ tự là Hoàng gia, Phong gia, Đường gia, Lôi gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia, Mộc gia. 2 đại liên minh là người của thượng thành đại thiên thế giới. So với 2 đại liên minh, trong 8 đại gia tộc đều phủ lên sắc thái thần bí, làm cho người ta khó đoán được. Tục truyền thực lực của mỗi gia tộc trong 8 đại gia tộc thượng thành đại thiên thế giới đều là đỉnh cấp, có thực lực siêu thoát thế ngoại, bằng quan, trường tồn trong thiên địa, căn bản khó nhìn thấy bọn họ. Cũng không phải là ảnh hưởng tới uy danh của 8 đại gia tộc, chỉ cần là người biết rõ 8 đại gia tộc cũng biết được sự khủng bố của 8 đại gia tộc này. An Thị Giao lại nói, 8 đại gia tộc này là 8 đại cổ tộc, là tồn tại cổ xưa trong thế giới hỗn độn. Nghe nói, mỗi người trong 8 đại cổ tộc đều có nghĩa vụ thủ hộ thế giới. Đối với 8 đại cổ tộc, trách nhiệm này càng trách nhiệm hơn, bẩm sinh của bọn họ đã như vậy. Bọn họ cần phải bảo hộ tất cả thế giới. Ở trong thế giới hỗn độn, với tư cách tồn tại xưa nhất, bọn họ vừa ra đời đã được thiên địa chiếu cố, tự nhiên cũng có trách nhiệm bẩm sinh, không có gì là kỳ quái. Lục Thiên Du gật đầu, lập tức nói với An Thị Giao. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới việc Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh không dám ra tay với tỷ hoàng thế giới chứ? An Thị Giao gật đầu, mỉm cười nói. Vạn tù chi tôn huyết thiền đế, dùng thế niết bản. Tỷ hoàng thế giới tuy không phải của hắn, nhưng mà hắn bây giờ là tỷ hoàng thế giới. Huyết thiền đế hoàn toàn có thể khống chế cả tỷ hoàng thế giới, kể cả tự bạo tỷ hoàng thế giới. Một thế giới tự bạo, sợ rằng cấp độ hóa hồng cảnh cũng khó sống nổi. Trọng yếu nhất là 8 đại cổ tộc tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện này. Bọn họ sẽ không cho phép bất cứ thế giới nào bị hủy diệt. Nếu ai hủy diệt một thế giới, kẻ đó sẽ là tử địch của 8 đại cổ tộc, sẽ bị 8 đại cổ tộc liên thủ vây quét, cho dù là 2 đại liên minh cũng không dám làm như thế. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lục Thiêu Du cất tiếng cười vui vẻ. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng mà Lục Thiêu Du sau khi nghe xong đã hiểu rất rõ. tất cả thế giới đều được diễn sinh ra từ thế giới hỗn độn. Tiểu thế giới bị diệt sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng tới thế giới hỗn độn. Tất cả thiên địa uy áp trong tiểu thế giới đều đã áp chế người có thực lực mạnh phá hủy tiểu thế giới. Nếu như có bất cứ một ai phá hủy một thế giới, sẽ tạo ra ảnh hưởng tới thế giới hỗn độn. Thật là tám đại cổ tộc mạnh nhất trong thế giới hỗn độn, có quan hệ tới đại năng dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, sở dĩ phải ra tay thay người nọ, đó là việc cần làm. Cho nên, hiện tại huyết thiên đế dùng hợp thị hoàng thế giới, cho dù thế giới hỗn độn, người sẽ không thế nào với huyết thiên đế gây sự được. Thậm chí, tính toán ra mà nói, huyết thiên đế bởi vậy mà có chút liên hệ với thế giới hỗn độn. Bởi vậy, vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh lại gây phiền toái cho thị hoàng thế giới. Vạn nhất, chọc cho thị hoàng thế giới tự bạo, sợ rằng tám đại cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua cho người của hai đại liên minh. Người hai đại liên minh mạnh hơn nữa cũng không dám chọc người tám đại cổ tộc. Huống chi bây giờ, bọn họ thảm bại trong thị hoàng thế giới, mà đó chỉ là mấy thế lực và gia tộc nhỏ trong vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh mà thôi, cũng không có quá nhiều quan hệ với vạn thiên liên minh hoặc là chiến thiên liên minh. Về sau thì hoàng thế giới xem như đã an toàn. Lục Thiên Du cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Lúc này cho dù không chọc người vạn thiên liên minh cùng chiến thiên liên minh, bọn họ ít nhất sẽ không dám báo thù hiển nhiên, bởi vì cái giá phải trả quá đắt. Tâm tình nhẹ nhõm không ít, Lục Thiên Du và An Ti Giao cũng nói chuyện thật lâu. Thường hội có không ít chuyện cần bàn. Rời khỏi không ít chuyện, lúc bây giờ tiểu sảnh, Lục Thiên Du lại đi tới đại điện, làm hắn vô cùng chờ mong. Trong đại điện, tất cả đệ tử hạch tâm của Thất Sát Môn đều ở trong đại điện, nhưng mà hôm nay có phần đặc biệt, không ít nhân vật trọng yếu của Tây Vương Phủ đều ở đây. Chuyện này làm cho không ít đệ tử Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn ngạc nhiên. Trước mặt mọi người nhìn Lục Thiên Du và Mộc Vương đi cùng với nhau, lập tức hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Mộc Vương. Mọi người cùng hành lễ, Lục Thiên Du và Mộc Vương cùng ngồi xuống, nhưng mà Mộc Vương cũng rất khách khí, hoàn toàn xem mình thành hậu bối, ngược lại khách khí với Lục Thiên Du. Mọi người lập tức chia vị trí cho mình. Lục Thiên Du nhìn các thân ảnh quen thuộc trong Thất Sát Môn. Lúc này âm quỷ và phong đô tam hồn đều tới đại điện. Thất kiếm, thất sát, âm mình dạ xoa, địa long phạm thống, kim viên cũng có mặt. Ánh mắt của Lục Thiên Du vui vẻ tuyên bố Mộc Vương và cả Tây Vương Phủ sáp nhập vào Thất Sát Môn. Sáp nhập ư? Tin tức này truyền ra, tất cả đệ tử hạch tâm của Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ đều kinh ngạc. Thời điểm Lục Thiên Du tuyên bố, huyết thiên đế cũng gia nhập Thất Sát Môn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đặc sắc, đặc biệt là đối với đệ tử Thất Sát Môn mà nói. Vạn tù chi tôn huyết thiên đế cũng gia nhập Thất Sát Môn. Về sau Thất Sát Môn có cường giả tọa trấn, nó đại biểu cho cái gì thì mọi người đều biết rõ. Thất Sát Môn sắp rầm rộ rồi. Vạn tù chi tôn huyết thiên đế gia nhập Thất Sát Môn. Về sau Thất Sát Môn chính là bá chủ thị hoàng thế giới. Chúng ta cho dù đi ra ngoài cũng có chỗ dựa. Thất Sát Môn rầm rộ rồi. Trong đại điện, có những người hưng phấn, hòa trần búa tay. Vạn tù chi tôn huyết thiên đế gia nhập Thất Sát Môn, không thể nghi ngờ trở thành thuốc an thần cho tất cả người của Thất Sát Môn. Huyết thiên đế cũng gia nhập Thất Sát Môn, đối với Tây Vương Phủ mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì. Những năm qua đồng cam cộng khổ với Thất Sát Môn, cùng chung hoạn nạn, cũng sớm có thể dung hợp với nhau. Cuối cùng, Lục Thiên Du tuyên bố Mộc Vương về sau chính là Thất Sát Môn phó trưởng môn. Huyết thiên đế chính là Thất Sát Môn phó hộ môn tổn sứ. Tuyệt hơn là, hiện tại Thất Sát Môn có chuyện gì, Lục Thiên Du trực tiếp ra cho Mộc Vương. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Mộc Vương, Lục Thiên Du cười hằng hắc rời khỏi đại điện. Những chuyện rườm rà này, Lục Thiên Du thật vất vả tìm được một người tiếp thu, tự nhiên phải bỏ chạy. Nhưng mà ngày hôm sau, Lục Thiên Du muốn lười biếng cũng không có biện pháp. Gần đây Thất Sát Môn rất nhiều thiếu tiền. Thì ra, Tây Vương Phủ đã sớm không còn đủ lương thực. So với Thất Sát Môn còn thảm hại hơn, ngay cả tất cả nhẫn trữ vật trong chiến đấu trên cơ bản đều bị huyết thiên đế đánh nát, không có quá nhiều thu hoạch. Bởi vậy Phạm Thống ngày hôm sau đã đi tới trước mặt Lục Thiên Du đòi tiền. Cũng may Lục Thiên Du hiện tại không thiếu tiền, bảo Phạm Thống trực tiếp đi Thường Hội Thải Vân đòi là được. Sư phụ lão nhân gia lưu lại trong Vạn Thiên Tạp rất nhiều tinh thạch thế giới, đầy đủ tiêu hao một hồi. Nhưng mà Lục Thiên Du cũng không có quá dễ dàng, tinh thạch thế giới nhiều. Nhưng khi Thất Sát Môn phát triển, tiêu hào cũng như hồng thủy, có không thể tiêu hào nổi nữa. Phạm Thống rời khỏi đi, đã giao một ngọc giản tin tức cho Lục Thiên Du, nói là linh thứ tháp đưa tới. Linh Thứ Tháp sao? Lục Tiêu Du nhíu mày. Những năm này, Linh Thứ Tháp có tình huống gì, Lục Tiêu Du cũng có thể hiểu biết. Mấy năm qua, Linh Thứ Tháp không có hỗ trợ, nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng. Cầm ngọc giản tin tức, tâm thần của Lục Tiêu Du quan sát. Bên trong có 8 chữ lớn, không mặt mũi gặp nhau, không thể tường kiến. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi. Người giao ngọc giản này, Lục Tiêu Du không cần suy đoán cũng biết, trừ Ôn Tuấn Hùng ra không còn người khác. Thời gian từ từ trôi qua, cả thị hoang thế giới mấy ngày này cũng sôi trào không ngớt. Vạn tổ chi tôn huyết tiên đế vẫn còn sống, căn bản không cần truyền ra, tất cả mọi người đều biết rõ. Ngày đó huyết tiên đế thét lớn một tiếng, người trong thị hoang thế giới đều rõ. Mà nghe nói huyết tiên đế giận dữ, đánh chết 200 vạn người của vạn tiên liên minh cùng chiến tiên liên minh, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Trưởng môn tất sắt môn Tây Phương Cầu Bại đánh chết mấy cường giả cũng bị người ta thêm mắm thêm muối, sinh động như thật. Vào thời điểm này, thất sắt môn cũng dùng tốc độ nhanh nhất khống chế thị hoàng thế giới. Huyết tiên đế cũng gia nhập thất sắt môn, Bạc Đấu môn bị phá hủy, thất sắt môn tiếp tục thu thị hoàng thế giới. Tất cả không có vấn đề, chỉ là thời gian mà thôi. Một ít chuyện rườm rà có đệ tử hạch tâm thất sắt môn đi hoàn thành, Lục Tiêu Du cũng tránh quấy rầy bọn họ. Hoàng hôn, tà dương như máu, bầu trời biến hóa. Trên ngọn núi cao vút trong mây, thân ảnh của Lục Tiêu Du đứng chắp tay nhìn trời, nhìn tà dương như máu, trong đầu nghĩ đến chuyện trên đại lục Linh Vũ. Lục Tiêu Du lĩnh ngộ tân sinh đại đạo. Trong nháy mắt đó, hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, dĩ nhiên có thể tương liên với đại lục Linh Vũ, thế giới của hắn. Nhìn thấy toàn cảnh của Linh Vũ thế giới, cũng thấy các thân ảnh quen thuộc, nhưng càng làm nội tâm Lục Tiêu Du nhớ nhung. Thật lâu sau đó, Lục Tiêu Du khẽ ngẩng đầu, từ từ hít sâu một hơi, tình quang trong mắt sáng ngời. Mình nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Chỉ có biến thành cường giả chính thức mới có thể bảo vệ Linh Vũ Đại Lục. Mà Linh Vũ Đại Lục chính là gốc rễ của hắn. Hắn cũng cần Linh Vũ Đại Lục. Tiểu tử, đa sầu đa cảm như vậy, không giống người tí nào. Trong thiên trụ giới, từ lần trước, Lục Tiêu Du không có phong tỏa thiên trụ giới. Lục Tiêu Du vẫn không đóng thiên trụ giới, bởi vậy Tam Kỳ lão nhân vẫn có thể quan sát tình cảnh ở bên ngoài. Kỳ lão, người không phải bế quan rồi sao? Lục Tiêu Du nói nhỏ, Kỳ lão từ lần vào trong biển máu lúc trước, hắn đạt được chỗ tốt rất nhiều, linh hồn khôi phục rất tốt. Là bế quan, nhưng đột phá tới nhớ tới một chuyện. Tam Kỳ lão nhân lại nói, 20 năm sắp qua rồi, người còn nhớ lời ta nói không? Nhớ chứ, Lục Tiêu Du nói. Lúc trước Kỳ lão bảo mình và Kim Viên đến tỷ hoàng thế giới tu luyện 20 năm. Nói là 20 năm sau sẽ có an bài khác. Tính toán ra, thời gian 20 năm sắp tới rồi. Lục Tiêu Du nói nhỏ, tính toán ra cũng có hơn một năm rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tỷ hoàng thế giới này xong, người nên chuẩn bị đi, có thể rời khỏi tỷ hoàng thế giới. Vốn cho rằng thời gian 20 năm, tối đa tu luyện cũng chỉ có thể đạt tới ngộ chân cảnh là khó lường rồi. Nghĩ tới người lại biến thái như thế, dĩ nhiên đã đến bán đạo chỉ cảnh, xem ra ta phải an bài lần nữa mới được. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, 18-19 năm qua, mình ở thiên trụ giới hơn một nửa thời gian, bởi vậy tương đương với mấy trăm năm, còn có hỗn độn ẩm dương quyết đến bán đạo chỉ cảnh. Lục Tiêu Du chính mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn cực kỳ tỏ ra thỏa mãn. Không biết Kỳ lão có an bài gì không? Lục Tiêu Du hỏi Tam Kỳ lão nhân. Tam Kỳ lão nhân lại lên tiếng nói, Lục Trường ta nói rồi, ta sẽ phụ đạo giúp ngươi nhanh chóng trở thành cường giả, tìm kiếm con đường thích hợp cho ngươi đi. Đến tỷ hoàng thế giới, ta cũng thường xuyên quan sát ngươi, nhưng hiện tại đã khác so với những suy nghĩ ban đầu của ta. Tiểu tử ngươi căn bản không cần ta chỉ đạo, ngươi đã sớm tìm ra con đường đi của mình, đi còn cao hơn dự kiến của ta, cho nên sau này ta không quyết định thành ngươi nữa. Vừa dứt lời, Tam Kỳ lão nhân than thở, trong thiên trụ giới, đối với Lục Tiêu Du mà nói, có tác dụng quá lớn. Tiểu tử, đây là lần cuối cùng ta quyết định giúp ngươi, đại khái còn có một năm rưỡi nữa, hai đại liên minh sẽ tổ chức vạn thế đối quyết. Ta hy vọng ngươi đi tham gia vạn thế đối quyết. Vạn thế đối quyết sao? Lục Tiêu Du nghe xong, ánh mắt run lên, hắn bố trí cấm chế, từ lối huyền đỉnh xuất hiện bao phủ nơi này. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, hắn tiến vào tầng 6 thiên trụ giới. Lúc này Tam Kỳ lão nhân đã ở tầng 6 thiên trụ giới. Lục Trường, người mang hỗn độn ẩm dương quyết, Lục Tiêu Du cũng không dám quá bạo lộ bí mật hỗn độn ẩm dương quyết, bởi vậy mới đặt Tam Kỳ lão nhân ở tầng 5 thiên trụ giới. Nhưng bí mật hỗn độn ẩm dương quyết đã bị Huyết Thiên Đế nhìn trộm rõ ràng, Lục Tiêu Du cũng sẽ không có dấu diếm nữa, cho nên dứt khoát đưa Tam lão bây giờ đến thiên trụ giới tầng thứ 6. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tiêu Du tiến vào thiên trụ giới mà nói, nhà đầu kia rời khỏi đây đã từng đề cập tới vạn thế đối quyết. Phải, Lục Tiêu Du gật đầu, mà linh yêu nữ đã từng đề cập qua với mình, vạn thế đối quyết, thường khùng chiến trường, chỉ có khi đi tới bước này, mình mới có tư cách, đang định hỏi Tam Kỳ đạo nhân có biết việc này hay không, vội vàng hỏi. Kỳ lão, vạn thế đối quyết và thương khung chiến trường là thế nào? Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Vạn thế đối quyết và thương khung chiến trường là hai việc khác nhau. Vạn thế đối quyết, người chưa có tham gia, vậy đừng nói tới thương khung chiến trường. Người chỉ có thể chiến thắng trong vạn thế đối quyết mới có cơ hội tham gia thương khung chiến trường. Vạn thế đối quyết, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, hắn cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào. Vạn thế đối quyết, kỳ thần tính toán ra chính là một nơi chiến đấu liên tục, nhưng muốn chiến thắng lại không dễ dàng gì. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Tiêu Du tiếp, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một ít, cũng để cho ngươi chuẩn bị trong lòng. Vậy thì phiền kỳ lão rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, lúc này nghe Tam Kỳ lão nhân tự thuật. Tam Kỳ lão nhân tự thuật, Lục Tiêu Du mới biết được, cái gọi là vạn thế đối quyết, chính là một lần quyết đấu do vạn tiền liên minh cùng chiến tiên liên minh cộng đồng tổ chức, là nơi cho người trẻ tuổi chiến đấu với nhau. Trong 3.000 đại thế giới, tuổi thọ của tu luyện giả có thể so sánh với thiên địa, nhưng với cường giả mà nói, tuổi thọ rất khủng bố, đồn đại đến tuyên cổ cảnh sẽ có thể trường sinh, tuyên cổ bất diệt. Cho nên giới hạn được gọi là người trẻ tuổi trong cả 3.000 đại thế giới đều công nhận là người tu luyện dưới 1.000 năm. Tu luyện dưới 1.000 năm xem như là người trẻ tuổi. Trong 3.000 đại thế giới, có rất nhiều vật và phương pháp kiểm tra tuổi tác, có thể trực tiếp kiểm tra tu luyện linh hồn và nguyên lực thời gian dài ngắn, dù ai cũng không cách nào tránh được kiểm tra, vượt qua 1.000 năm sẽ không được tham gia. Vạn thế đối quyết sẽ do tất cả tiểu thế giới báo danh tham gia, sẽ đi tới tiểu thế giới trung tâm tiến hành thi đấu, sau đó số rất ít người thắng trận sẽ tiến tới trung thiên thế giới. Ở trung thiên thế giới, bọn họ phải đấu với người chiến thắng tới từ các tiểu thế giới khác nhau. Người chiến thắng cuối cùng đại biểu trung thiên thế giới đọ sức tầng cao hơn, cứ thế mà tính lên. Người chiến thắng cuối cùng sẽ đi tới đại thế giới, cũng chính là thế giới hỗn độn. Ở trong thế giới hỗn độn sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Nói cho đúng ra, nếu có thể tham gia vạn thế đối quyết sẽ thuận thuận lợi lợi đi tới đại thế giới, giống như muốn từ tiểu thế giới tiến tới trùng thiền thế giới vậy. Cho nên, muốn đi vào thế giới hỗn độn phải chiến thắng liên tiếp, muốn từ vạn thế đối quyết tiến vào thế giới hỗn độn cần phải trải qua chiến đấu liên tục. Vạn thế đối quyết thì ra là như vậy. Sau khi Lục Tiêu Du nghe xong, sắc mặt của hắn ngạc nhiên không ít. Đây là tất cả thế giới trong thượng thanh đại thiền thế giới chiến đấu với nhau. Tam Kỳ lão nhân lườm Lục Tiêu Du lại nói, như thế nào, người sợ sao? Vạn thế đối quyết, tất cả thế hệ trẻ trong thượng thanh đại thiền thế giới đều tham gia. Trong đó có không ít thế hệ bất phàm và hắc mã. Mỗi một lần vạn thế đối quyết đều xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Những người này không ai không phải là con cưng của trời, vô cùng khó đối phó. Lục Tiêu Du bình tĩnh lại, hắn tươi cười rất tươi. Năm đó ở Linh Vũ Thế Giới, trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, thập đại cường giả trẻ tuổi quyết đấu với nhau, chính mình không phải đối kháng với tất cả cường giả trẻ tuổi hay sao? Lục Trường, Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, Từ Yên, Đạm Đài Tuyết Vi cũng không dễ đối phó, mà mẫu thân Du Thược, Lăng Thành Tuyền và đại ca Dương Quá đều là hắc mã. Hắn một đường đi tới hôm nay, tất cả đã vượt qua Linh Vũ Thế Giới. Ánh mắt hằng hái, Lục Tiêu Du sớm sở chóp mũi, ánh mắt như nhớ lại thân ảnh như tiên tử kia, lại nói, vạn thế đối quyết, cuối cùng ta sẽ đi tới đó, ta nhất định sẽ đứng trước mặt của nàng, trước thế giới hỗn độn, nói mình có tư cách. Tam Kỳ lão nhân lại nói, khẩu khí cũng không nhỏ, người cần phải ghi nhớ, đặc biệt tại trùng thiền thế giới, những người trẻ tuổi bất phàm đều có thế lực lớn ủng hộ, vừa đột phá nhanh chóng mà thực lực rất nhanh. Thế nhưng, cho dù là thực lực của ngươi hiện tại, ta cam đoan muốn chiến thắng các tiểu thế giới quá khó khăn, có bảo toàn không gặp phải hắc mã, khi đó có nguy cơ bị loại rất cao. Nếu rất dễ dàng, ta không có hứng thú tham gia đâu. Lục Tiêu Du mỉm cười tiếp tục nói, kỳ lão, thường khung chiến trường là thế nào? Thượng khung chiến trường. Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt trong lúc mơ hồ mang theo rung động, ánh mắt chấn động lóe lên rồi biến mất. Thượng khung chiến trường, người chưa thể tiến vào cũng chưa cần biết rõ, thiên phú ngươi khủng bố, chỉ cần linh ngộ tân sinh đại đạo, cho dù là trong thế giới hỗn độn cũng không có bao nhiêu người có thiên phú như ngươi. Nhìn Lục Thiêu Du, Tam kỳ lão nhân lại nghiêm túc nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi muốn đám người sau lưng nha đầu kia nhìn thẳng, vậy ngươi cần phải đứng ở nơi cao nhất thượng khung chiến trường, khi đó ngươi mới có tư cách kia. Thượng khung chiến trường, ta chắc chắn sẽ đi, Lục Thiêu Du cười nhạt rồi nói. Tam kỳ lão nhân phải nhìn thẳng Lục Thiêu Du, lại nói một câu, vạn thế đối quyết, trong tiểu thế giới chia làm ngộ chân cảnh cùng thông thiên cảnh, ta vốn cho rằng trong vòng 20 năm, người có thể đến ngộ chân cảnh cũng là kỳ tích, chỉ cần thắng trong thế giới là được, ngược lại có thể đạt được không ít chỗ tốt, đối với người sẽ có trợ giúp vô cùng lớn. Đến lúc đó, ta lại có an bài khác, dùng năng lực của ta giúp người trưởng thành nhanh hơn, cho nên ta vốn an bài, sau vạn thế đối quyết, đằng cũng không có bao nhiêu việc cho người nữa. Nhưng không nghĩ tới, người đã tới bán đạo chỉ cảnh, vượt qua ta dự đoán, ngay cả kim viên cũng đều đến thông tiên cảnh cao dài đỉnh phong. Đà tạ kỳ lão. Kỳ lão rất quan tâm mình, Lục Thiêu Du sao lại không biết, hắn lập tức thì lễ. Tiểu tử đừng có làm thế, lão tử không ăn nhất là kiểu cách như thế này. Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiêu Du, bĩu môi nói, thật là muốn cám ơn ta, đền đoạt danh hiệu quán quân vạn thế đối quyết đi, lão tử có hứng thú với chuyện này hơn. Lục Thiêu Du rời khỏi thiên trụ giới, đã là đêm khuya, trăng sáng trên cao, bầu trời tỏa sáng. Hôm sau, Lục Thiêu Du đang muốn tìm Mộc Vương, ý định cùng kim viên bế quan một năm. Một năm sau, hắn sẽ rời khỏi thị hoàng thế giới, tham gia vạn thế đối quyết. Thời gian gần đây, Lục Thiêu Du cũng muốn hào hào lĩnh ngộ xem có cơ hội đột phá bán đạo chỉ cảnh hay không. Bán đạo chỉ cảnh và đại đạo cảnh có cách biệt thật lớn. Mà kim viên cũng muốn tham gia vạn thế đối quyết. Đoạn thời gian này hắn phải chuẩn bị mới được. Nhưng mà thời điểm Lục Thiêu Du muốn đi tìm Mộc Vương, Mộc Vương đã đi tới trước một bước, nhìn thấy Lục Thiêu Du, lập tức tù bất đắc dĩ mà nói. Ta nói Lục trưởng môn, ngươi làm trưởng quầy vùng tài thật tốt đây, nhưng ngươi có biết bây giờ, thật sát môn có một đống chuyện lớn áp xuống, đầu của ta sắp nổ tung rồi đây. Lục Thiêu Du cười hắc hắc, hắn tự mình kéo ghế, mời Mộc Vương ngồi xuống rồi lên tiếng. Ngươi tài giỏi nên làm việc nhiều, khổ cực Mộc Vương quá rồi. Người cũng đừng có nâng ta lên, lão tổ sẽ thu thập ta đấy. Mộc Vương cũng không dám tiếp nhận lời khách sáo của Lục Thiêu Du. Huyết Tiền Đế lão tổ xưng huynh gọi đệ với người ta, hắn còn kém quá xa mà. Lục Thiêu Du ấn Mộc Vương lên ghế, cười nói. Quan hệ giữa chúng ta, chỗ huyết lão ca cũng không sao đâu. Mộc Vương ngồi xuống ngẩng đầu lên, lại nói. Ta có chuyện cần nói với ngươi. Lão tổ tối hôm qua cũng đã rời khỏi thị hoàng thế giới. Bảo ta hôm nay báo cho người biết. Huyệt lão ca đi đâu? Huyệt lão ca đi lúc nào, Lục Thiêu Du cũng không biết, nhưng mà nghĩ lại cũng bình thường. Với thực lực Huyết Thiền Đế, tăng thêm trong thị hoàng thế giới này, Huyết Thiền Đế muốn vô thanh vô tức rời đi, cũng không ai có thể nhìn trộm được. Mộc Vương nói, lão tổ nói muốn đi ra ngoài lưu lạc, tại thị hoàng thế giới này khó mà tiến bộ được, nhưng mà về sau thị hoàng thế giới sẽ càng ngày càng mạnh, không bao lâu nữa, thị hoàng thế giới sẽ có thể đột phá đại đạo cảnh. Chỉ cần tu vi lão tổ tăng cường, năng lượng tiền địa trong thị hoàng thế giới sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Xem ra, Huyết lão ca cũng không chịu ngồi yên. Lục Thiêu Du than nhẹ, với tu vi thực lực cổ Huyết Thiền Đế, hắn muốn đi ra ngoài, có người biết là không có bao nhiêu. Bởi vì Huyết Thiền Đế dùng thế niết bàn, về sau thị hoàng thế giới sẽ càng ngày càng mạnh, ngay cả thực lực như Huyết Thiền Đế vẫn điên cuồng theo đuổi thực lực. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy áp lực thật lớn. Lão tổ trước khi đi, lưu lại hai vật, một chính là nhẫn chữ vật này. Hắn giao một túi gấm cho Lục Thiêu Du nói, lão tổ bàn giao, đều giao cho ngươi, có thể dùng để phát triển phi linh bôn. Lục Thiêu Du mở ra xem thử, bên trong chính là mấy trăm nhẫn chữ vật. Từ khí tức, không phải nhẫn chữ vật bình thường, lập tức cầm một cái quan sát. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Lục Thiêu Du liên tục quan sát chiếc nhẫn chữ vật, thần sắc trên mặt càng ngày càng đặc sắc. Nhìn thấy sắc mặt của Lục Thiêu Du biến hóa, Mộc Vương tươi cười, trong nhẫn chữ vật có gì thì hắn biết rõ. Tối hôm qua, lão tổ giao cho hắn, hắn đã xem qua rồi, sáng hôm nay vẫn chưa bình tĩnh lại, thiếu chút nữa khó thở. Thời điểm kiểm tra tất cả nhẫn chữ vật, Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, Hắn ngồi lên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn đỉnh đại sảnh, lại nói, bà mẹ nó chứ, lần này phát tài thật rồi. Mộc Vương cười cười nói với Lục Thiếu Du, đây là lão tổ sư môn lưu lại một phần bảo tàng, nó là trước dùng để phát triển phi đình bồn, có chút chất chứa. Về sau, phi đình bồn muốn phát triển cũng không thành vấn đề. Muốn phát triển ở nơi đây, vậy phải có bạo động rồi. Hai mặt của Lục Thiếu Du rung động. Trong những nhẫn chữ vật này có vô số tiền thiền linh khí, đan dược, linh dược, tài liệu luyện khí, khổi lỗi, rất nhiều công pháp trông chất như núi. Lục Thiếu Du quan sát những nhẫn chữ vật này. Bên trong có 10 kiện áo nghĩa linh khí, đủ làm cường giả tuyên cổ cảnh động tâm. Cường giả niết bàn cảnh dốc sức liều mạng vì áo nghĩa linh khí. Lúc này có 10 kiện đặt trước mặt Lục Thiếu Du. Những đan dược kia cũng là đan dược cao cấp, còn có vài loại khổi lỗi cực kỳ đặc thù, toàn thân có màu huyết sắc, không biết luyện chế thế nào. Khí tức có phần tương tự huyết phách, huyết thiền đế, thiền khôi có hơn 1.000 con, chẳng khác nào có 1.000 thông thiền cảnh. Đạo khôi có 200, thế nhưng không có bản khôi. Khôi lỗi cấp đạo khôi trong tiểu thế giới đã phát huy tác dụng tới đỉnh điểm. Còn có tinh thạch thế giới, trong nhẫn trữ vật có quá nhiều tinh thạch thế giới. Tâm thần của Lục Thiếu Du quan sát toàn bộ là tinh thạch thế giới trung phẩm, trong đó có 10 nhẫn trữ vật đều là tinh thạch thế giới trung phẩm. Mỗi một nhẫn trữ vật đều có diện tích không tầm thường, so với nhẫn trữ vật bình thường trong 3.000 đại thế giới còn lớn hơn không ít. Một nhẫn trữ vật có 900.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, tổng cộng 10 nhẫn trữ vật là 1.900.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Lục Thiếu Du nhớ rõ ràng, trong thạch thất thứ ba của sư phụ lão nhân gia lưu lại, tinh thạch thế giới chỉ có 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Nghe nói 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm hẳn tương đương với thân gia của một cường giả niết bàn cảnh đỉnh phong. Có lẽ nó có chút ít niết bàn cảnh không có giá trị như thế. Nhưng mười nhẫn trữ vật này có giá trị gấp 900 lần của sư phụ hắn lưu lại. Có nhiều của cải như thế, Lục Thiếu Du biết rõ ràng đầu chỉ phát triển phi linh bôn. Quả thực là mở rộng thật nhanh. Mộc Vương nhìn thấy biểu lộ rung động của Lục Thiếu Du, thỏa mãn cười cười mà nói, trưởng môn, thật san môn lúc nào có thể xử thành phi linh môn. Ta nghĩ đến thời điểm này có thể đường đường sửa lại thành phi linh môn, trong thị hoàng thế giới không còn kẻ nào là đối thủ của chúng ta nữa rồi. Nhanh, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố với mọi người phi linh môn vẫn tồn tại. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, ánh mắt nhìn Mộc Vương, cầm nhẫn chữ vật giao lại cho Mộc Vương. Những thứ này ngươi giữ đi, ta cầm cũng vô dụng. Trưởng môn, đây là lão tổ bảo đưa cho ngươi. Mộc Vương nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn qua Mộc Vương, nghiêm mặt nói. Mộc Vương, huyết lão ca giao cho phi linh môn. Ngươi bây giờ là phó trưởng môn thất sát môn, tự nhiên là phó trưởng môn phi linh môn. Chẳng lẽ ngươi không phải phi linh môn sao? Đặt trong người của ngươi và ta không có bất kỳ điểm khác nhau nào. Sau này chúng ta nội tình của chúng ta. Thế nhưng dùng để phát triển phi đình bôn là hết sảy. Mộc Vương nghe vậy, hắn thủ nhẫn chữ vật vào tay, ánh mắt kinh ngạc khó che giấu. Lục Thiếu Du nhìn Mộc Vương nói, trong thị hoàng thế giới này, chúng ta không còn địch thủ, nhưng bên ngoài thị hoàng thế giới lại có không ít địch thủ đây. Hiện tại chúng ta đều ở trong thị hoàng thế giới, rễ của chúng ta ở trong thị hoàng thế giới. Huyết lão ca là chủ nhân thị hoàng thế giới, chúng ta không thể để thị hoàng thế giới ngoài ý muốn được. Có chút chuyện không phải cứ cần huyết lão ca ứng phó, chúng ta căn bản phải tăng cường, chỉ có thể trở nên mạnh hơn nữa mới có thể thủ hộ tất cả, thủ hộ thị hoàng thế giới này. Nghe vậy, nhìn qua Lục Thiếu Du, Mộc Vương sinh ra rung động thật lớn, ngẩng đầu lên nói, trưởng môn, thực không dám giấu giếm, ngay từ đầu, lão tổ bảo Tây Vương Phủ sát nhập vào phi linh môn, bản thân cũng gia nhập phi linh môn, ta nhất thời không nghĩ ra, nhưng ta tin tưởng lão tổ, hiện tại ta rốt cuộc hiểu, ánh mắt của lão tổ độc đến cỡ nào, không phải ta có thể đủ nhìn thấu. Đúng rồi, bài viên đại đạo hồn nguyên tinh này, lão tổ bảo ngươi an bài thích đáng. Mộc Vương lại móc 7 viên đá đưa cho Lục Thiếu Du. Đại đạo hồn nguyên tinh, Lục Thiếu Du tiếp nhận, nhưng năng lượng và linh hồn trong đó lại không phải đại đạo cảnh có thể sánh bằng. Lục Thiếu Du nhận ra lai lịch của những vật này. Trong đại hoang, mảnh cô lâu tín nhiệm, bất diệt cầm theo 7 vật này. 7 người có quan hệ không tầm thường với huyết thiên đế. Trong đại đạo hồn nguyên tinh này đều có quán đỉnh truyền thừa, chính là 7 huynh đệ của lão tổ khi còn sống trong hắc thủy ngục giam lưu đại. 7 người này khi còn sống đều là trọng phạm của 2 liên minh, bị cấm chế trong hắc thủy ngục giam, cuối cùng quen biết lão tổ. 7 người kia còn sống đều là đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, đã bước một bước vào niết bàn cảnh. Đại đạo hồn nguyên tinh so ra còn mạnh hơn đại đạo hồn nguyên tinh bình thường, thích hợp cho người có tu vi thông thiên cảnh phục dụng. Đến lúc đó sẽ nhanh chóng bước vào đại đạo cảnh. Nếu thông thiên cảnh cao giai ăn vào, lập tức đặt chân vào đại đạo cảnh cũng có thể. Mộc Vương nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói, lão tổ cố ý bàn giao, 7 đại đạo hồn nguyên tinh này tốt nhất nên giao cho người phi linh môn, chỉ tiếc không có mộc thuộc tính. Ta nhất định sẽ an bài thật kỹ, sẽ tìm truyền nhân cho 7 tiền bối này. Lục Tiêu Du âm thầm nói ra một câu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.